Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 134, cuộc chiến sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ở võ đường Hàn Thị, Hàn Thiên Quân đã từng kể lại cho Hàn Phi nghe sự khác biệt về các giai tầng võ sĩ đại địa, võ sĩ hải dương, và võ sĩ thiên không cùng thuộc thánh giai, nhưng tứ ngũ lục ba giai này có thể nói là lực lượng trung kiên nồng cốt của cửu thiên đại lục, võ sĩ trước tứ giai rất nhiều, võ sĩ sau lục giai thì quá ít lại hiện thân cực nhỏ, không thuộc phi thánh giai chân chính thống lĩnh tầng lớp võ sĩ có hộ giáp đấu khí trở thành võ sĩ đại địa là một lần vượt chất, mà một đặc thù tối yếu nhất của võ sĩ hải dương hơn võ sĩ đại địa chính là có lĩnh vực đấu khí sơ bộ, có thể hấp thu linh lực giữa trời và đất cho chính mình dùng, thôi phát ra lĩnh vực lực lượng thuộc về riêng biệt của bản thân. Bao trùm trong phạm vi của lĩnh vực tất cả đối thủ giai thấp toàn bộ đều bị áp chế, 10 phần sức mạnh nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy 7-8 phần, hiệu quả khắc chế đấu khí thuộc tính cực kỳ tăng mạnh, không phải đồng cấp có thể dùng uy áp đe dọa. Cho nên lúc võ sĩ Hải Dương đối mặt với võ sĩ đại địa phải có thắng lòng tin tuyệt đối, một võ sĩ Hải Dương cấp sơ bộ có thể chiến thắng vững vàng 3 võ sĩ đại địa cấp thượng đỉnh. Mà hiện tại Áo Nhĩ Đức Tư cũng phóng ra lĩnh vực đấu khí cuồng phong và sấm sét chính là nói nên sức mạnh đấu khí, chẳng lẽ Áo Nhĩ Đức Tư đã là võ sĩ Hải Dương rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Hàn Phi lập tức đem suy đoán này loại khỏi đầu, nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên tuy hắn cảm nhận được áp bách đến từ phía đối phương, tuy nhiên cũng mãi mãi không ngờ rằng trình độ áp chế tuyệt đối chưa tới giai thấp. Thứ hai, Hàn Phi tin rằng Áo Nhĩ Đức Tư không có khả năng giấu giếm trong cuộc trắc nghiệm linh lực trước đó. Chẳng lẽ nói, Hàn Phi lùi về phía sau một bước, hai tròng mắt tinh mang bùng lên, long linh tinh pháp tùy tâm và di chuyển uy áp long nhập vào cơ thể xuất toàn lực mở rộng ra ngoài. Tình hình xung quanh biến hóa sống lại, uy áp huyền ảo liên tiếp vỡ ra, thế giới đang hiện hữu nhất nhất yếu dần, thì ra lĩnh vực đấu khí chẳng qua là thủ thuật che mắt của Áo Nhĩ Đức Tư, vẫn không bằng Hàn Phi dùng uy áp xuất ra phỏng theo long linh tâm pháp. Sinh tử biến hóa không lường chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, nhưng Áo Nhĩ Đức Tư khéo léo công kích qua, y dùng lĩnh vực đấu khí hư ảo mê hoặc Hàn Phi. Hắn tự mình bắt chước hóa thành cơn cuồng phong tiến thẳng đánh vào, cầm thanh trường kiếm đâm thẳng vào Hàn Phi. Lấy hết thực lực vốn có của y, đường kiếm này nếu như đâm mạnh cho dù Hàn Phi có thể kháng cự lại, ắt cũng tổn thất hộ giáp, đánh mất tiên cơ. Phá, trường kiếm trong tay Hàn Phi ban đầu hạ xuống bỗng giơ lên, dĩ nhiên là nghênh tiếp đường kiếm của Áo Nhĩ Đức Tư, kiếm phong chĩa vào cũng chính là yết hầu của đối phương, chiến pháp hoàn toàn là đồng quy vô tận. Áo Nhĩ Đức Tư giật nảy người, y không ngờ rằng lĩnh vực hư ảo của mình lại không tạo được chút quấy nhiễu cho Hàn Phi, đánh lén trở thành cuộc quyết đấu cứng đối cứng khốc liệt ngang tài ngang sức. Lấy lực đối lực không phải là phương thức chiến đấu của đấu tốc lưu, Hàn Phi rõ ràng là hộ giáp thổ hệ và tấn công đấu kỹ kim hệ, nếu lấy hộ giáp lôi hệ và đấu khí phong hệ đối hãm, chịu thiệt như vậy tuyệt đối không phải là Hàn Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai bên đánh nhau giáp la cả, Áo Nhĩ Đức Tư chợt quát lên một tiếng, võ sĩ trường kiếm bỗng run lên, kiếm quang bỗng bay vọt nhanh gấp hai lần, chẳng khác nào khiến cho Hàn Phi đem yết hầu của mình để y dùng kiếm khí đâm vào. Hàn Phi lạnh lùng hừ một tiếng, điện quang thạch hỏa trong lúc đó đột nhiên hiện ra, hai người giống như đôi nỏ tiễn nhắm thẳng vào đối phương mà bắn, trong nháy mắt cư ly giao thoa gần lại hơn 10 thước, đồng thời một lần nữa cùng xoay lưng lại. Quần chúng tụ tập đứng xem đều kinh ngạc nhất thời buông lời thán phục. Áo Nhĩ Đức Tư đánh hụt một kích, sắc mặt rất khó coi, thanh trường kiếm một lần nữa nhắm thẳng về phía Hàn Phi tấn công, dĩ nhiên là không cho Hàn Phi bất cứ cơ hội nào nghỉ ngơi. Hắn triển khai tốc độ đến cực hạn, từ dừng bước xoay người tới công kích hầu như không có chút ngưng trệ, tiếp nối cực kỳ thành thạo. Lúc đường kiếm phóng ra tới nửa đường, ánh sáng màu xanh trên thân kiếm biến thành chùm sấm sét, một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, trong nháy mắt tuôn ra trăm ngàn đường tia chớp tử sắc đẹp mắt bay hướng thẳng về phía Hàn Phi. Chuyển, Linh Vũ Cửu Thiên, và cả người y dường như cũng hóa thành trăm ngàn tia chớp, sau mỗi tia chớp được bắn ra là trước đó có một thân ảnh tồn tại, khiến cho người ta không thể nào phân biệt ở đâu mới là thân ảnh thật của y, làm tốt lắm. Hàn Phi hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, nhấc tay lấy trường kiếm cổ tay run lên, trường kiếm sáng như tuyết trong nháy mắt biến thành vô vàn hạt sương lạnh, từng trận ào ạt nhắm về phía tia chớp mà bay, thế kiếm vẫn còn đang trên người Áo Nhĩ Đức Tư. Lần này, cuối cùng hai bên cũng động nhau, người xem đầy cả khán đài, ngoài mấy người cao gia ai cũng không có cách nào thấy thân ảnh của Hàn Phi và Áo Nhĩ Đức Tư, bởi vì hai người hoàn toàn hào quang đấu khí nhấp nháy che phủ, tiếng kiếm phong đập vào nhau đinh đinh không dứt bên tai. Nhất kiếm quang hàn vạn điểm mai. Đây là một chiêu trong Du Long Kinh Hồng kiếm pháp, lúc đầu là dùng để đối phó phá khí thức ám khí nỗ tiễn, bây giờ bị Hàn Phi dùng thiên hiển lôi quang kiếm kỹ đối phó lại Áo Nhĩ Đức Tư rất thích hợp. Áo Nhĩ Đức Tư không ngờ rằng kiếm kỹ của Hàn Phi lại tinh diệu hơn mình, tuy hắn hóa thân trăm ngàn tia chớp công kích nhưng lại bị một kiếm quang tạo thành mãnh lưới lớn che phủ, bất luận là từ hướng nào cũng không tránh khỏi sự ngăn chặn của Hàn Phi, rơi vào đường cùng chỉ có thể bắt buộc đột phá. Hào quang tản ra, hai người lại hoán đổi vị trí lần nữa, hộ giáp bàn thạch của Hàn Phi cao thêm nhiều, nhưng hộ giáp lôi hệ của Áo Nhĩ Đức Tư còn lại là bị thương nên rủ xuống, nhiều lần giao thủ hắn cũng bất lợi không nhỏ. Mà lần này không cho đối phương có cơ hội thở dốc chính là Hàn Phi, thân kiếm hợp với thân ảnh hóa kinh hồng bay thẳng về đối thủ, kinh khí toàn thân không ngừng phát ra đến cực điểm, cả người giống như là trọng nỏ được bắn ra. Áo Nhĩ Đức Tư vô cùng hoảng sợ, y vạn lần không ngờ phản kích của Hàn Phi lại nhanh như vậy, hùng mãnh như vậy, khoảng cách giữa hai bên chỉ hơn 10 thước, hoàn toàn không cho bất cứ người nào có cơ hội trốn thoát. Bất ngờ chưa kịp đề phòng, y giơ tay trái đánh ra một chưởng, phong chi hộ thuẫn màu xanh nhạt bỗng nổi lên khắp nơi, khó khăn lắm mới che chở thân trước của mình. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong giống như là bị bọt khí đâm trúng, bỗng nhiên tan ra, kiếm quang Hàn Phi biến hóa đâm trúng vào ngực Áo Nhĩ Đức Tư, kiếm quang màu trắng lôi quang màu tím bùng lên. Thình thịch, một âm thanh vang lên, cả người Áo Nhĩ Đức Tư giống như là con diều bị cắt đứt dây bay ra xa hơn 10 thước, hộ giáp che phủ trước ngực bị xé ra thành mảnh vụn, các hộ giáp đấu khí khác chấn động mạnh mấy cách, không đợi Áo Nhĩ Đức Tư rơi xuống đất nó đã biến mất. Trong cuộc quyết đấu sinh tử như thế này, mùi vị mất đi hộ giáp đấu khí là điểm báo cho sự diệt vong, bất cứ ai cũng sẽ không cho đối thủ có cơ hội thả ra hộ giáp lần nữa. Không thể tin được, trên khán đài cuộc thí võ đa phần người xem đều sợ hãi thán phục, bọn họ quả thật không thể nào tin vào mắt mình, chiến thần Sùng Nhi trong suy nghĩ làm sao có thể bị đánh ngục. Không ít quý phụ thiếu nữ bịt kín hai mắt không dám nhìn, rất sợ chứng kiến cảnh thê lương người tình trong mộng máu chảy đầy đất. Tốt, đánh rất tốt. Trên hàng ghế của gia tộc La Tư Nhĩ Đức, vài nghi trượng trưởng lão cao hứng nhảy lên, đối với Áo Nhĩ Đức Tư bọn họ căm hận đến thấu xương. Đừng vui mừng quá sớm, Lôi Mông lại chậm rãi nói, Áo Nhĩ Đức Tư nếu dễ đánh bại như vậy, ta cũng sẽ không nhất tâm muốn tuyển hắn vào. Một kích của Hàn Phi tuy đánh tan hộ giáp đấu khí của Áo Nhĩ Đức Tư, nhưng cũng không đến mức đại thua toàn thắng, sau khi Áo Nhĩ Đức Tư bị rơi xuống nhân cơ hội đó trượt về phía sau một đoạn, cự ly giữa hai bên kéo ra thêm hơn 20 thước mới dừng lại. Gương mặt của hắn lúc đầu là trắng tuyết giờ gần như đỏ tê gian ác dị thường, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Phi trở nên vô cùng dữ tợn, há miệng phun ra một vũng máu. Gã chiến thần Sùng Nhi này đi nhanh về phía trước, hai tay cầm kiếm giơ cao lên, lôi quang từ từ xuyên thấu qua cơ thể, gầm giống dữ dội hét. Người đi chết đi, phong lôi động, trường kiếm cùng với tiếng gào thét rơi xuống, khắp cả người Áo Nhĩ Đức Tư hoàn toàn bị một khối lôi quang cầu cực to bao quanh, lôi quang bùng lên, một ngọn lôi điện ánh sáng màu tím từ thân kiếm bắn ra, trong nháy mắt kiếm phong chỉ đúng mục tiêu Hàn Phi. Lúc Áo Nhĩ Đức Tư xuất ra một kiếm đó, cảm giác một loại nguy hiểm mạnh liệt bỗng nhiên nảy lên trong lòng Hàn Phi, tuy đánh tan hộ giáp đấu khí của đối thủ cũng không làm cho hắn cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay, vẫn phản kích lại như cũ, chỉ là không ngờ tới Áo Nhĩ Đức Tư còn ẩn tàng thực lực. Trong thời khắc quan trọng bỗng nhiên bạo phát lên. Chuyển, Linh Vũ Cửu Thiên, một kích lôi thúc vô cùng dữ tợn đánh trúng vào ngực Hàn Phi, chính như hắn vừa lãnh chọn một kích đó của Áo Nhĩ Đức Tư, hộ giáp đấu khí hùng hậu cũng không hoàn toàn có thể kháng sự bắn phá đấu khí, nhất thời bị vang lên một tiếng ầm, lửa cháy chảy thẳng vào trong. Chuyển, Linh Vũ Cửu Thiên, cả người Hàn Phi run lên, tóc gáy trên người dựng thẳng lên tựa như bị 10 vạn cao áp bắn trúng, toàn thân rơi vào trạng thái mất cảm giác. Ngoài 20 thước, Áo Nhĩ Đức Tư đặt mình vào lôi cầu nhe răng ra cười lại phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu phong lôi động này là tuyệt chiêu hộ mệnh cuối cùng của y, lực lượng đấu khí cùng phát ra một lượt uy lực tăng lên gấp bội phần, có thể đánh đồng với võ sĩ Hải Dương sơ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phóng ra chiêu này hắn cũng phải trả một giá đắt như vậy, lực lượng đấu khí lớn mạnh nhưng năng lực thừa thụ kinh mạch đấu khí vẫn không có cách nào thích ứng được, vừa ra tay thì bị nội thương, hoàn toàn có thể lấy đả pháp đả thương chính mình, không tới thời khắc quan trọng tuyệt đối không vận dụng. Nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá cả, chỉ cần giết chết Hàn Phi chiến thắng cuộc chiến này, thì hắn có thể chính thức trở thành con cháu của gia tộc Tát Xâm Tư. Càng giành được cơ hội tiến vào Thâm Uyên, trong chốc lát sẽ thăng lên võ sĩ Hải Dương, danh lợi cũng tự nhiên cũng ào ào tới. Nghĩ tới đây, hắn cố chịu đau xé rách kinh mạch, đem toàn bộ đấu khí liên tục phát ra, hoàn toàn áp đảo được Hàn Phi. Đột nhiên tình thế đấu khí chuyển biến xấu khiến cho tất cả mọi người thấy đờ đẫn ra, cả trận thí võ đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, rất nhiều người ngay từ đầu hoàn toàn nhìn không rõ là chuyện gì đã xảy ra, Áo Nhĩ Đức Tư và Hàn Phi tất cả vẫn đứng song song không nhút nhích. Không biết rốt cuộc là ai có hy vọng thắng, nhưng đối với vài người lớn nhỏ của gia tộc La Tư Nhĩ Đức mà nói quả thật là sét đánh giữa trời. Chỉ có gia chủ Lôi Mông vẫn tỉnh bơ, chỉ là lông mày hơi đanh lại một chút. Cách chương.